Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1036, Thiên Mệnh Vị Cấp. Hai càng, ngươi, rất không bình thường, Khô Lâu Vương, chủ động mở miệng, nơi này không sai, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười nói, lúc đầu. Hắn nguyên thần không sai biệt lắm cũng liền thần tướng đỉnh phong cấp bậc tu vi. Bị Khô Lâu Vương kéo vào cái này nguyên thần chiến trường sau. Nguyên thần tu vi tăng vọt, mấy giây ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tấn cấp thần vương cấp, giờ phút này còn tại tăng vọt, lại qua mấy giây liền muốn tăng vọt đến thần đế cấp bậc. Cũng là may mắn Khô Lâu Vương, trong lúc vô tình đánh vỡ thiên đạo thêm tại Dương Tranh trên thân một cái cấm chế, khiến Dương Tranh nguyên bản là siêu thoát mệnh cách, điên cuồng tăng lên nguyên thần tu vi, đã thần vương đỉnh phong. Ngươi nguyên thần tốc độ tăng trưởng là ta mấy chục vạn năm sinh mệnh thấy qua kinh khủng nhất một cái. Khô Lâu Vương lần nữa mở miệng, thần vương mà thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, hơi hơi hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái nhắm mắt, cái này vừa mở mắt, hắn nguyên thần tu vi đã đạt đến thần đế cảnh. Đồng thời, cái này nhìn một cái, toàn bộ thiên địa đều bất đồng. Cứ việc nơi này chỉ là nguyên thần chiến trường, thế nhưng là tại Dương Tranh trong mắt, toàn bộ nguyên thần chiến trường đã tại hắn trong khống chế. Thần đế, trưởng khống thiên địa, thần đế. Khô Lâu Vương cảm giác được không giống bình thường, mặc dù đã dự liệu được loại tình huống này, bất quá vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này mẹ nó, lão tử tu luyện mấy chục vạn năm, còn nắm giữ bất tử thần vực, gần như có thể vô hạn trọng sinh, đều chưa từng lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Kẻ trước mắt này, 30 giây trước nguyên thần vẫn là thần tướng cấp bậc. Cái này mấy cái chớp mắt đi qua, liền đã tăng vọt đến thần đế cảnh giới. Mẹ nó, còn muốn hay không lão tử sống? Khô Lâu Vương, trong lòng đang gầm thét. Hắn cảm giác nhận đến thật sâu đả kích, là làm tinh tế hải tặc đến nay nhận đến sâu nhất một lần đả kích. Lão tử Khô Lâu Vương, tung hoành tinh tế vũ trụ, lợi hại gì đồ vật chưa từng thấy. Năm đó còn cùng thần đế đánh nhau một trận, nhưng mà kẻ trước mắt này, có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Vẫn là nói, cái này gia hỏa trước đó ẩn tàng tu vi, cái này gia hỏa bản thân liền là thần đế. Khô Lâu Vương, nghi ngờ trong lòng, loại này cảm giác thật không sai, đáng tiếc còn kém một điểm. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía Khô Lâu Vương nhẹ nhàng vồ một cái. Khô Lâu Vương nguyên thần sắc mặt một biến. Giờ khắc này Khô Lâu Vương nguyên thần không bị khống chế, bị Dương Tranh trực tiếp nhiếp thủ qua tới. Dựa vào, Khô Lâu Vương trực tiếp văng tục. Lúc đầu, hắn là cảm ứng được Dương Tranh nguyên thần không giống bình thường, cho rằng Dương Tranh ẩn tàng cái gì, chủ động phát động nguyên thần chiến. Đem Dương Tranh kéo vào nguyên thần chiến trường bên trong. Không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà ẩn tàng đến như thế sâu. Nguyên thần tu vi trực tiếp tăng vọt đến thần đế cực hạn. Khô Lâu Vương nguyên thần cảnh giới là thần vương cực hạn. Tại tinh hà trong thế giới, tuyệt đối xem như là đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng là cùng giờ phút này Dương Tranh so, trọn vẹn rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, khiến hắn cơ hồ mất đi sức phản kháng. Không đúng, Khô Lâu Vương trong lòng khẽ động, thầm nói, lão tử năm đó đối mặt Bắc Minh thần đế nguyên thần uy áp, cũng không thể bị khuất phục qua. Cho dù cái này tiểu tử nguyên thần tấn cấp thành thần đế cực tỉ mỉ, lão tử cũng phải có sức phản kháng mới đúng. Vì cái gì tại nguyên thần chiến trường bên trong không có lực phản kháng chút nào? Hẳn là, tiểu tử này, bỗng nhiên, Khô Lâu Vương nghĩ tới một cái khả năng, bất quá rất nhanh liền phủ quyết, bởi vì này cơ hồ là không thể nào. cái kia là một cái truyền thuyết. Một cái từ khi bàn cổ thánh hoàng khai thiên tích địa sau liền một mực lưu truyền lại chưa bao giờ. Thật đang xuất hiện qua truyền thuyết. Tiểu tử này, thế nào nhìn cũng không khả năng là loại người như vậy a. Hải tặc tứ vương, khô lâu vương, thưởng kim 50 vạn ức. Ngươi thật là đáng giá tiền. Dương Tranh, nhìn xem khô lâu nhẹ giọng cười nói. Ta không đáng giá. Cái khác ba cái còn có hai đế càng đáng giá tiền. Khô lâu vương nhếch miệng cười một tiếng. Cái này ra hỏa, nguyên thần cùng thịt tương đương thân một dạng. Đều là khô lâu, há miệng ra, liền là một chương xâm nhiên khô lâu miệng. Ở trong mắt người bình thường, này tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Bất quá giờ khắc này ở Dương Tranh trong mắt. Ngược lại cảm thấy cái này ra hỏa cười đến có như vậy điểm đáng yêu. Nơi này gọi là nguyên thần chiến trường. Dương Tranh lại nhìn chung quanh một vòng. Hỏi là nguyên thần chiến trường. Khô lâu vương gật đầu. Nguyên thần chiến trường có cái gì đặc tính? Dương Tranh trong lòng ý nghĩ khẽ động. Tiếp tục hỏi. Tại thế giới chân thật bên trong. Hắn cảnh giới bị áp chế. Trong cơ thể chân khí cũng bị phong tỏa, nguyên thần nhiều nhất là thần tướng cảnh, mà một tiến nhập cái này nguyên thần chiến trường, nguyên thần tu vi tăng vọt, thời gian qua một lát liền đạt đến thần cảnh cực hạn. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, có thể đây chính là sự thực. Giờ phút này, hắn cũng muốn biết rõ ràng, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu như tại thế giới chân thật bên trong, bản thân nguyên thần cũng tăng vọt. Đặc tính, ngươi nói đặc tính, này nguyên thần chiến trường đặc tính rất đơn giản. Ngươi thiên mệnh vị cấp là bao nhiêu? Tại nguyên thần bên trong chiến trường, ngươi nguyên thần tu vi liền cùng ngươi thiên mệnh vị cấp đồng cấp. Khô lâu nói, thiên mệnh vị cấp, nguyên thần bên trong chiến trường. Nguyên thần tu vi cùng thiên mệnh vị cấp đồng cấp. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Nghe khô lâu vương vừa nói như thế. Dương Tranh hiểu được, dạng này a, nhìn đến ta còn chưa đủ mạnh a. Vì thế, Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải trừ đối khô lâu vương nguyên thần áp chế. Lại một lần chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cứ việc hai mắt nhắm nghiền. Bất quá toàn bộ hư vô nguyên thần chiến trường vẫn là tại hắn trong khống chế. Hắn không cần tận lực đi cảm ứng. Toàn bộ nguyên thần chiến trường bên trong mỗi một tấc đều vô cùng rõ ràng đóng dấu ở hắn trong. Nguyên thần, thiên mệnh vị cấp, nguyên thần chiến trường, hẳn là bổ túc ta chiến lực mới đúng. Dương Tranh, đột nhiên mở mắt ra, cười khẽ một tiếng, những lời này. Là đối nguyên thần chiến trường nói. Oanh, nguyên thần chiến trường có đáp lại. Theo lấy Dương Tranh thoại âm rơi xuống, toàn bộ nguyên thần chiến trường đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cả kinh một bên khô lâu vương nói không nói gì tới. Khô lâu vương còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Mà làm vặn vẹo kết thúc, hắn cảm ứng được Dương Tranh trên thân phát ra khí tức lúc. Hắn nguyên thần thoáng cái liền uể oải, thoáng cái liền yên, thần đế, không đúng, là siêu việt thần đế. Kẻ trước mắt này, hắn nguyên thần tu vi vậy mà vượt qua thần đế. Chí tôn, thiên tôn, trong truyền thuyết chí tôn cảnh, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, là vì chí tôn, cũng là thiên tôn. Cái này ra hỏa mệnh cách, vậy mà siêu việt thiên mệnh cửu giai. Dựa vào, thập giai mệnh cách, khô lâu vương, rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng hét lên. Đường đường hải tặc tứ vương, tung hoành tinh hà vũ trụ mấy chục vạn năm thần vương đỉnh phong cường già. Một đời khô lâu vương, giờ phút này bị giật mình. Bất quá, sau một khắc, khô lâu vương trong mắt liền sáng lên quang, sáng lên cầu vồng một dạng quang. Cái này ra hỏa đột nhiên một cái bay nhào, thoáng cái nhào ngược lại Dương Tranh trước mặt, hai đầu bạch cốt cánh tay hướng về phía Dương Tranh đại tương đương chân liền là ôm một cái. Huệ đệ, không, lão đại, không, chủ nhân, sau đó ngươi liền là ta Khô Lâu Vương chủ nhân, ta đi theo ngươi lăn lộn, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.